Nam chính hắn luôn tuyệt tình như vậy. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng cây tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài chú chim kinh ngạc vỗ cánh bay đi. Tiêu Diễn đợi một lúc, nhưng vẫn không thấy Cố Nghi đáp lời. Hắn khẽ liếc sang Cố Nghi, trong đầu Cố Nghi đếm từng giây. Đến khi đủ 60 giây, cô mới thở hắt ra một hơi. Thần thiếp quả đúng như bệ hạ nói, là học theo trí của chim ưng. Hóa ra lệnh cấm nói của hệ thống vẫn còn hiệu lực. Quả nhiên không thể nói về hệ thống cốt truyện à. Cố Nghi vốn định thử xem có bị cấm thật không. Kết quả vẫn như cũ. Thế này có lẽ là sự cố chấp cuối cùng của cốt truyện rồi hà. Cô bèn đổi cách diễn đạt. Thần thiếp đúng là nhớ được tiền kiếp và kiếp này. Những lần luân hồi mà bệ hạ nhớ, thần thiếp cũng nhớ rõ. Chỉ là thần thiếp có mệnh cách định sẵn là đoản mệnh. Nhờ cơ duyên được cao nhân chỉ điểm, muốn phá được mệnh đoản mệnh ấy phải trải qua vài lần luân hồi. Nhưng ngày mai là 15 tháng 10. Quả thật là hung hiểm. Thần thiếp cũng không biết có vượt qua an toàn được không. Tiêu Diễn im lặng một lát, chỉ hỏi, nếu không thể qua được ngày 15 tháng 10, kiếp sau luân hồi, chúng ta còn gặp lại không? Cố Nghi không ngờ Tiêu Diễn nhanh chóng nắm bắt trọng điểm đến vậy. Thật lòng mà nói thì cô không dám chắc hoàn toàn. Nếu nhân vật chính thức tỉnh mà vẫn không thể phá vỡ hệ thống cốt truyện thì có lẽ cô sẽ chết đi rồi lại làm lại. Nhưng nếu cốt truyện quyết một lần triệt để thì có lẽ cô sẽ hoàn toàn biến mất. Không còn kiếp sau gì nữa. Nhưng lúc này cô biết mình không thể nói như vậy. Cô nhanh chóng gật đầu. Nếu không qua được, kiếp sau thần thiếp vẫn sẽ quay về bên bệ hạ. Cô không yên tâm nên hỏi lại. Bệ hạ vẫn sẽ nhớ thần thiếp chứ? Trẫm tất nhiên sẽ nhớ nàng. Kiếp sau trẫm sẽ sớm đến tìm nàng. Trong đầu Cố Nghi bỗng vang lên hồi chuông cảnh báo. Dù biết khả năng thấp, nhưng cô lập tức ghé sát vào bên má Tiêu Diễn. Nếu kiếp sau gặp lại, bệ hạ và thần thiếp hãy hẹn một ngày nhé. Như vậy thần thiếp sẽ biết bệ hạ vẫn nhớ. Chúng ta hãy hẹn ngày 15 tháng 6 vào năm thần thiếp vào cung. Cô chăm chú nhìn Tiêu Diễn, liên tục hỏi, được không, được không? Tiêu Diễn thấy cô lo lắng, bèn đáp lại, được. Cố Nghi vừa yên tâm lại vừa lo lắng. Có lẽ mọi chuyện đã ổn rồi. Cô tự nhủ lòng mình. Tiêu Diễn nhận ra cô lại im lặng, áp má lên cổ hắn. Hắn khẽ cười nói, nhưng hôm nay nghe được tấm chân tình của nàng, trẫm không còn gì tiếc nuối. Cố Nghi nghe vậy, mặt đỏ bừng, mạnh dạn đáp lại, bệ hạ chẳng lẽ nghĩ thần thiếp không yêu bệ hạ? Thần thiếp sẽ để Triệu Phi làm hoàng hậu sao? Thần thiếp nhất định phải tranh giành đến cùng. Dù cô biết Tiêu Diễn sẽ không lập Triệu Uyển làm hoàng hậu, nhưng cô muốn khiến nữ chính nản lòng mà từ bỏ ý định. Đỉnh núi đã hiện ra trước mắt. Tiêu Diễn dừng bước, đặt Cố Nghi xuống đất. Sau khi đứng vững, Tiêu Diễn quay lại nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm. Ta vốn nghĩ nàng yêu ta của kiếp trước. Cố Nghi kinh ngạc, vội vàng lắc đầu nói. Dù là kiếp trước hay hiện tại, thần thiếp vẫn yêu bệ hạ. Tiêu Diễn mỉm cười, dưới hàng mi đen như lông quả, đôi mắt hoa đào tựa như ngọc lưu ly trong suốt, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Hắn nhặt một chiếc lá nhỏ rơi trên tóc cô, mỉm cười nói, giờ trẫm đã hiểu rồi. Nói xong, hắn đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh núi non phía dưới. Cố Nghi cũng nhìn theo hướng về phía bắc. Từ đỉnh núi nhìn về phía cuối con đường dẫn xuống núi. Bóng dáng quả thành thấp thoáng. Xa xa là những đồng cỏ xanh trải dài ngàn dặm. Càng về phía bắc, cỏ cây đã hơi ngả vàng. Nhưng vẫn là trời cao sông dài. Ánh nắng vàng rực trên thảo nguyên tỏa khắp muôn nơi. Cảnh sắc thật hùng vĩ. Cố Nghi không khỏi thở dài. Tiêu Diễn nhìn cô, chậm rãi nói. Trước kia Đáp Chu cũng từng đi qua ngọn đồi này, xuống phía nam tới Đại Mạc. Nghe vậy, Cố Nghi chăm chú nhìn hắn. Đây là lần đầu Tiêu Diễn nhắc đến Đáp Chu. Bên tai cô vang lên tiếng hắn nói tiếp. Đứng trên đỉnh Hổ Khâu nhìn về phía Bắc là Đan Thát. Nhìn về phía Nam là Đại Mạc. Nhưng một khi đã đi về phía Nam xuống núi thì mãi mãi cách biệt cố nhân cố hương. Không thể quay đầu lại nữa. Thế nhưng Đáp Chu lại nói mình không hối hận. Chưa bao giờ hối hận. Tiêu Diễn khẽ cười. Chấm trước đây không hiểu. Sao lại không hối hận? Hắn liếc nhìn Cố Nghi. Nhưng giờ chấm cũng hiểu rồi. Không hối hận chính là một đời không hối tiếc. Bất kể ngày mai ra sao. Cố Nghi không biết vì sao sông mũi cay xè. Bất giác lại bật khóc. Trong mắt Tiêu Diễn phản chiếu đôi mắt đẫm lệ của cô. Cố Nghi, nàng gả cho ta có được không? Môi Cố Nghi khẽ động. Nước mắt bỗng tuôn rơi lã chã. Cô mở miệng muốn nói một tiếng. Được, nhưng lại chỉ phát ra tiếng khóc nghẹt ngào. Hu hu hu, Tiêu Diễn ôm cô vào lòng. Chấm xem như nàng đã đồng ý rồi. Cố Nghi ở trong vòng tay hắn gật đầu. Ngày 15 tháng 10 là ngày đẹp để cưới gả. Dù Quả Thành không phải là địa bàn của Cao Quý Công Công, nhưng chỉ trong 2 ngày, ông ta đã tận dụng tài lực và sự khéo léo của mình hoàn thành chu toàn nhiệm vụ mà hoàng đế giao phó. Tuy lần này chỉ tổ chức hôn lễ như dân thường tại Quả Thành, còn đại lễ phong hậu sẽ chờ khi về kinh mới cử hành. Nhưng Cao Quý Công Công vẫn hết sức vui mừng. Ông ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Từ khi hoàng đế lên 8 tuổi, ông ta đã theo hầu bên cạnh, âm thầm lặng lẽ mà không ngần ngại nói những lời có thể bị chém đầu. Dù chỉ là cung nhân nhưng ông ta cũng xem như mình là một nửa người cha của hoàng đế. Dốc lòng nuôi nấng, sớm hôm bầu bạn, cuối cùng, ông ta cũng đợi đến ngày hoàng đế thành thân. Hôm đó khi nghe hoàng đế giao phó việc tổ chức hôn lễ, mặt ông ta không có biểu cảm gì, nhưng sau lưng lại tìm một chỗ không người để lén lau nước mắt. Ông ta âm thầm thề rằng hôn lễ ở Quả Thành này nhất định phải được tổ chức thật tốt đẹp. Trong viện của Quả Thành đã treo đầy đèn lồng đỏ, trên mái ngói và các góc nhà đều treo từng chùm đèn lồng xếp chồng. Dù không có khách khứa, bày trí trong viện vẫn đầy đủ. Thức ăn cũng chuẩn bị theo nghi thức truyền thống. Sáng sớm hôm đó, Cao Quý Công Công đã ra ngoài tự mình lấy bộ hỷ phục. Trên bộ hỷ phục đỏ thẫm không có họa tiết rồng phượng, nhưng hoa văn chìm là họa tiết chuỗi ngọc và hoa lựu trăm hạt. Sau khi Cố Nghi thức dậy thì đã không thấy Tiêu Diễn đâu. Cô được vài tỷ nữ dẫn đi tắm rửa, trang điểm và thay y phục. Trong nửa ngày, trong viện nhiều người qua lại, ai cũng nói với cô những lời chúc mừng tốt lành. Khi chiếc khăn trùm đỏ thêu chỉ vàng phủ lên đầu cô, trời đã gần về chiều. Cố Nghi được bà mối dắt ra khỏi phòng, đi đến giữa sân, đối diện với phòng khách. Một cơn gió nhẹ thổi qua, suýt chút nữa khiến khăn trùm đỏ bay đi. Cô vội đưa tay giữ lại, rồi nghe thấy tiếng cười phía trước. Cô cúi đầu xuống nhìn, thấy một góc áo đỏ thẫm dừng trước mặt, một bàn tay với các ngón thon dài, xương khớp rõ ràng, nhẹ nhàng đón lấy tay cô từ tay bà mối. Bàn tay nắm chặt, dẫn cô bước vào phòng khách. Tim Cố Nghi đập thình thịch, đứng vững xong mới nghe tiếng Cao Quý Công Công sướng lên. Nhất bái thiên địa, Tiêu Diễn nắm tay cô, xoay người, cúi chào về phía ngoài cửa. Nhị bái Cao Đường, cả hai lại quay người, cúi chào một lần nữa. Phu thê giao bái, Cố Nghi quay người, cúi đầu hành lễ, xung quanh yên lặng. Tiêu Diễn nói, dù sinh dù tử hay ly biệt, vẫn cùng người hẹn ước thề nguyền. Cố Nghi thầm nghĩ, người bình thường đều sẽ nói câu tiếp theo kia mà. Cô trầm ngâm một chút, rồi đối đáp lại, cùng nắm tay nhau qua tất cả. Chọn đời chọn kiếp cũng không lìa xa. Tiêu Diễn dường như lại khẽ cười. Cao Quý Công Công lúc này mới sướng tiếp. Đưa vào động phòng. Hai người quay về phòng. Ngồi trên chiếc giường đỏ thêu đôi uyên ương nghịch nước. Tiếng người dần xa. Cố Nghi chỉ nghe thấy tiếng cửa khép lại, trong phòng lặng lẽ hẳn, mọi người dường như đã rời đi hết. Qua khe hở của khăn trùm, cô thấy hắn đứng dậy, tiến đến trước mặt cô nhưng không làm gì thêm. Lòng bàn tay cô không biết từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi. Trước mắt đột nhiên sáng bừng, khuôn mặt Tiêu Diễn ở ngay trước mắt, toàn thân hắn khoác bộ y phục màu đỏ, hai hàng lông mày như kiếm, đầy vẻ cương nghị. Tiêu Diễn cũng đang chăm chú ngắm nhìn cô, thấy hai má cô đỏ hồng, mắt phượng ánh lên làn nước, hàng mi cong cong như trăng non cuối chân trời. Cả hai nhìn nhau, im lặng chẳng nói một lời nào. Bỗng tiếng nến đỏ trên bàn phát ra hai tiếng tí tách. Cố Nghi bừng tỉnh, vội hỏi, giờ là canh mấy rồi? Tiêu Diễn đáp, đã qua nửa giờ tuất, chỉ còn hai canh giờ nữa là qua ngày 15 tháng 10. Cố Nghi lộ vẻ vui mừng, liếc nhìn đĩa bánh ngọt và các món ăn đã bày sẵn trên bàn. Tiêu Diễn suy nghĩ rồi nói, chi bằng không ăn vội, chỉ uống rượu thôi cũng được. Có lý, Cố Nghi gật đầu đồng ý, vẫn còn hơi lo lắng. Cả hai bước đến bàn, Tiêu Diễn cầm hai chiếc ly bạc nhỏ đã rót đầy rượu, đưa một chiếc cho Cố Nghi. Phu nhân, phu quân, hai ly rượu chạm nhẹ, tiếng vang trong trẻo như chuông bạc. Tiêu Diễn uống cạn ly rượu, Cố Nghi thấy vậy cũng ngửa cổ uống hết ly của mình. Rượu lúa mạch của quân Đan Thát, uống vào đến cổ liền cay nồng đúng như lời đồn. Cố Nghi cay đến mức nhăn mặt lại, chỉ thấy Tiêu Diễn ghé sát mặt, cười nói, đêm động phòng hoa chúc, từng khắc quý giá, nếu chỉ ngồi không chẳng phải quá lãng phí hay sao? Vừa dứt lời, Cố Nghi đã bị hễn bế ngang lên giường, tấm màn thêu ánh lên, nến đỏ lung linh, chiếc giường chăn gối đỏ rực. Vào lúc canh ba, Cố Nghi mơ màng tỉnh dậy, chợt vui mừng quay sang Tiêu Diễn vẫn đang thức. Đã qua 15 tháng 10 rồi. Tiêu Diễn sững sờ, dường như một lúc lâu sau mới đáp lại. Hai người ôm nhau, bỗng Tiêu Diễn vùi đầu vào hõm cổ cô. Cố Nghi bỗng cảm thấy vài giọt nước nhỏ từ cổ mình chảy xuống. Tiêu Diễn đang khóc à? Cố Nghi vội vàng đưa tay chạm vào mặt hắn, nhưng chỉ thấy Tiêu Diễn ngẩng đầu lên cười. Mặt hắn không hề có nước mắt. Lẽ nào là mồ hôi của cô? Hay là ảo giác? Lòng cô chợt yên ổn trở lại. Cô im lặng một lát, nhịp tim dần ổn định, mới lên tiếng, thần thiếp muốn xem bình minh sáng mai, chào đón cuộc sống mới. Được thôi, Tiêu Diễn trở mình ngồi dậy, cả hai mặc quần áo, khoác áo lông cáo, Cố Nghi còn cầm theo một chiếc lò sưởi cầm tay, rồi cùng nhau ra ngoài sân đợi mặt trời lên. Đèn lồng đỏ treo khắp vườn, hai người ngồi trên bậc thềm chờ bình minh. Trong lòng Cố Nghi đầy vui sướng, những nỗi u uất đè nén đã vơi đi quá nửa. Hai người lúc thì trò chuyện, lúc lại im lặng tựa vào nhau, mặc cho gió lạnh thổi qua, cuối cùng cũng đón được tia sáng đầu tiên nơi chân trời. Mặt trời đã xuất hiện rồi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống. Cố Nghi nheo mắt, hào hứng nhìn Tiêu Diễn bên cạnh, nhưng chợt thấy hắn ngã người sang bên cạnh. Tấm áo đỏ như máu, khiến gương mặt hắn thêm nhợt nhạt như giấy. Cố Nghi thấy đôi mắt hắn dần khép lại. Cảnh tượng kinh hoàng này chậm rãi diễn ra trước mắt cô. Lồng ngực cô như bị đấm mạnh một cái, đau đến nghẹn thở. Giây tiếp theo, cô mới vội vàng đỡ lấy thân hình đang ngã xuống của Tiêu Diễn. Phu quân, cô run rẩy gọi, chuyện gì thế này? Người đâu? Mau đến đây. Cô lớn tiếng gọi, nghe tiếng gọi, Cao Quý Công Công vội vàng chạy tới, thấy Cố Nghi nước mắt lăn dài. Cao Công Công, bệ hạ, ông ta lập tức sợ đến mức ruột gan như muốn nhảy ra ngoài. Bệ hạ làm sao thế? Nước mắt Cố Nghi tuôn như suối. Bệ hạ, cô vội vàng cúi xuống kiểm tra hơi thở của hắn, vẫn còn hơi ấm. Cao Quý Công Công liền gọi người đến đưa hoàng đế về phòng. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa từ ngoài sân vang lên, trong làn nước mắt mờ nhòe. Cố Nghi thấy bóng người quen thuộc vội vàng xuống xe rồi chạy vào. Hồ Viện Phán, Hồ Viện Phán thở dài nói, mau đưa Hoàng thượng về phòng. Hoàng thượng đang trong quá trình giải độc, lẽ ra cần phải tĩnh dưỡng. Sau khi Hồ Viện Phán khám bệnh cho Tiêu Diễn, Cố Nghi cuối cùng cũng ngừng khóc, lý trí dần quay lại. Hoàng thượng không nguy hiểm, Hồ Viện Phán nói với cô, rồi kể lại chi tiết chuyện hoàng đế trúng độc của Đa Châu. Bẩm nương nương, sau khi trúng độc, vi thần đã dùng Tề Mẫu Châu để giải độc cho bệ hạ. Nhưng bản thân Tề Mẫu Châu cũng có độc, mấy tháng qua lại gặp chiến sự. Hoàng thượng cưỡi ngựa rong ruổi, vốn đã khó khăn, đến quả thành lại chưa tĩnh dưỡng tử tế. Giờ thành ra bệnh tật tích lũy, nếu còn không nghỉ ngơi, e rằng bệnh sẽ trở thành mãn tính, khó mà chữa khỏi về sau. Hồ Viện Phán nhớ lại những tháng qua mình luôn lo lắng căng thẳng, tận dụng từng cơ hội để giúp Hoàng thượng giải độc. Nay chiến sự vất vả lắm mới yên, Hoàng thượng lại đến quả thành bình an, nhưng bệnh tình lại nặng thêm. Trong lúc lo lắng, dù không dám trách mắng người trước mặt, nhưng lời nói của ông ta cũng không tránh khỏi mang chút ý trách móc. Cố Nghi đứng lặng, nhớ lại mấy ngày qua mưa gió không ngừng, Tiêu Diễn lại còn cõng cô lên núi, đêm qua còn cùng cô ngồi đón gió cả đêm, càng nghĩ lại càng thấy hối hận. Hồ Viện Phán thấy vị hoàng hậu nương nương mới phong sắp bật khóc, không nỡ trách nữa, liền an ủi cô, nương nương đừng quá lo lắng, cứ nghỉ ngơi cho tốt, bệ hạ còn khỏe, cơ thể lại khỏe mạnh, chắc sẽ không sao. Có lẽ vì bệ hạ một mực lo lắng cho nương nương nên mới gắng gượng đến được quả thành. Nay thấy nương nương không còn nguy hiểm gì, sợi dây căng thẳng trong lòng mới được thả lỏng. Vì vậy bệnh tình mới tái phát. Trong vài ngày tới, xin nương nương hãy nhắc nhở bệ hạ dùng thuốc đúng giờ và chăm sóc cẩn thận là được. Cố Nghi gật đầu, đa tạ Viện Phán, để ta theo Viện Phán vào bếp sắc thuốc. Đợi thuốc sắc xong, Cố Nghi mới bưng khay vào phòng. Tiêu Diễn đã tỉnh, đang dựa vào đầu giường. Cao Quý Công Công đứng bên cạnh, tay cầm vài cuốn tấu chương. Bệ hạ, đến giờ uống thuốc rồi. Cố Nghi đưa bát thuốc cho Tiêu Diễn, nhưng thấy hắn nhíu mày, đặt tay lên ngực, cô lo lắng nói, bệ hạ lại đau phải không? Thần thiếp sẽ đi tìm Viện Phán ngay. Tiêu Diễn lắc đầu, nhìn cô nói, không sao, uống thuốc sẽ thấy đỡ hơn. Cố Nghi ngồi xuống bên giường, vậy để thần thiếp đút cho bệ hạ. Cao Quý Công Công nhìn hoàng hậu cẩn thận thổi nguội thuốc, rồi từng muỗng đút cho hoàng đế uống, không khỏi thầm than thở. Trước khi hoàng hậu đến, hoàng thượng vẫn bình thường, còn tự tay phê duyệt mấy bản tấu chương, còn nổi giận trách mắng Tề Nhược Đường. Thế nhưng hoàng hậu vừa tới, hoàng thượng liền trở nên yếu ớt. Cao Quý Công Công nhanh chóng ôm tấu chương, lặng lẽ lui ra ngoài. Sau khi Tiêu Diễn uống xong thuốc, hắn mới hỏi Cố Nghi, sáng nay không thấy nàng, nàng đi sắc thuốc à? Cố Nghi lắc đầu, thuốc là do Viện Phán tự tay sắc, thần thiếp chỉ ở đó trông thôi. Ngửi thấy mùi thuốc đắng, cô liền hỏi, bệ hạ muốn ăn chút kẹo sữa không? Có thể làm dịu đi vị đắng. Cô lấy đĩa kẹo sữa từ khay đưa đến. Tiêu Diễn vốn không thích đồ ngọt, định từ chối, nhưng nghe Cố Nghi nói, đây là sáng nay thần thiếp học từ bếp làm đấy, nghe nói là món điểm tâm của Đan Thát, bệ hạ thử xem. Nghe vậy, hắn bèn cầm lấy một miếng, nhỏ nhắn vuông ván, dài rộng chỉ bằng nửa ngón tay. Hắn nếm thử một miếng, thấy Cố Nghi trông đợi, cô hỏi, ngon không? Đối với hắn thì hơi ngọt quá. Hắn khẽ gật đầu, ngọt nhưng không ngấy, rất ngon. Cố Nghi vui vẻ, tươi cười đưa đĩa lại gần hơn. Bệ hạ ăn thêm một miếng nữa nhé. Tiêu Diễn hơi nhíu mày, nhưng cũng đành ăn thêm một miếng nữa. Cố Nghi thu đĩa lại, khẽ nói, bệ hạ lần này ngất xỉu, quả thật là lỗi của thần thiếp. Nếu biết bệ hạ trúng độc, thần thiếp nhất định sẽ không. Nghĩ đến việc Tiêu Diễn vì cứu cô mà trúng độc của Đa Châu, vì thế không thể tự cứu mình, trong khi cô lại nửa tin nửa ngờ lời Cáp Mộc Nhĩ. Tưởng rằng Tiêu Diễn có thể vì cứu Triệu Uyển mà bỏ mặc cô. Cô tự thấy mình thật đúng là bạc tình bạc nghĩa. Tiêu Diễn thấy vẻ mặt cô ủ rũ, bèn cười nói, làm sao có thể trách nàng được, là do trẫm sức khỏe yếu thôi, không phải lỗi của nàng. Cố Nghi hỏi, tại sao bệ hạ không nói mình trúng độc? Thần thiếp, lúc nhìn thấy bệ hạ ngã xuống, thật sự tưởng rằng bệ hạ. Cô nghẹn lại, không thể nói tiếp được nữa. Tiêu Diễn nắm lấy tay cô. Bây giờ nàng đã hiểu cảm giác của trẫm rồi phải không? Cố Nghi ngước lên nhìn hắn, không khỏi thấy khó hiểu. Nếu có chuyện gì, trẫm nhất định sẽ nói với nàng. Ngược lại nàng cũng đừng giấu trẫm nữa. Đừng bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện đều do một mình nàng gánh vác. Nếu nàng thật sự lặng lẽ đến một nơi không người, một mình đối mặt với cái chết, nếu sau này trẫm biết thì sẽ phải làm sao đây? Hắn thở dài một hơi. Trẫm thật sự không chịu nổi khi phải chứng kiến nàng gặp nguy nữa. Từ nay về sau, trước khi nàng hành động, hãy nghĩ đến trẫm. Cố Nghi nắm chặt tay hắn. Thần thiếp sẽ không làm vậy nữa. Từ nay chuyện gì cũng sẽ nói với bệ hạ. Tiêu Diễn khẽ, ừ, một tiếng, cách chương.